Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491 Thời gian chính là tiền tài 4. Chương 491 Thời gian chính là tiền tài 4 cũng không biết không có thủy. Kia cá nóc cùng sứa là như thế nào ở dương gỗ nhỏ tử tồn tại, cứ việc Diệp Không Thanh phản ứng nhanh nhẹn, lại vẫn là có tránh không khỏi bẫy dập công kích thời điểm, may mắn làm Diệp Không Thanh mở ra cái dương phía trước, Hạ Tịch liền cấp Diệp Không Thanh ăn một viên giải độc hoàn. Bằng không không hai hạ khả năng liền phải mất đi hành động lực, tuy rằng không rõ ràng lắm những cái đó độc yên độc châm rốt cuộc là chút cái gì độc. Cũng không biết hay không chí mạng, nhưng chỉ cần chúng độc, khẳng định không chuyện tốt. Kia bảy cái có tồn tại thời gian bảo dương, năm cái đều là nửa ngày, chỉ có hai cái là một ngày. Có thể nghĩ có một ngày tồn tại thời gian bảo dương thật sự rất ít, bất quá cuối cùng Diệp Không Thanh được đến 4 tháng 5 thiên tồn tại thời gian. Hơn nữa chính mình tích phân đổi 3 ngày. Tổng cộng có 7.5 thiên. Cùng Hạ Tịch tồn tại thời gian nhất trí, mặt trời chiều ngã về Tây. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào trên đảo nhỏ. Gió biển cũng dần dần trở nên lạnh lẽo lên, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh dọc theo đường ven biển. Hướng một khác sườn đi. Tiếp tục tìm kiếm bảo dương, này tòa tiểu đảo cũng không lớn. Nhưng 100 người chơi giấu ở trên đảo, cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được lẫn nhau, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đến bây giờ còn không có đụng tới người chơi khác, trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, cũng có thể là tạm thời không có người khác nghĩ đến muốn tới bờ biển tìm bảo dương, rốt cuộc càng nhiều thời điểm, đại gia sẽ cảm thấy tiểu đảo càng phức tạp, địa hình tàng bảo dương càng nhiều, ở tiểu đảo một khác mặt là tế bờ cát. Cùng đá ngầm ngạn này một bên hoàn toàn đối lập, phong cảnh hoàn toàn bất đồng, nếu nói đá ngầm bờ biển âm lãnh ẩm ướt lại lộ ra nguy hiểm. Như vậy tế bờ cát kia một bên tắc mang theo nhiệt liệt dương quang cùng xinh đẹp nhỏ vụn đá. Sỏi, nhìn đến như vậy bờ cát, luôn là làm người liên tưởng khởi tắm nắng, cùng bờ cát bóng chuyền, linh tinh làm người vui. Sướng mà hoạt động, đáng tiếc ở sinh tồn trong trò chơi. Không có người có tâm tình ở bờ cát hưởng thụ giải trí, trên bờ cát không có một bóng người, trên bờ cát cũng không có bất luận cái gì che đậy vật, trừ phi bảo dương chôn ở dưới nền đất, nếu không này một mảnh chỉ sợ là không có bảo dương, khoảng cách bờ cát không xa địa phương thành. Công phiến cây cọ san sát, gió biển thổi quá, lá cây rất nhỏ mà đong đưa. Phảng phất ở đối người vẫy tay, xem ra này một bên bờ biển không có gì có thể tìm địa phương, Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch, tiến rừng cây sao? Chỉ có thể vào rừng cây. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Nơi xa màu cam thái dương đã có hơn phân nửa đều rơi vào hải mặt bằng. Nếu không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn tây trầm. Thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng không thể vẫn luôn đãi ở bờ biển, cho dù nơi này ban ngày độ ấm đã rất cao. Nhưng ban đêm lúc sau bờ biển hạ nhiệt độ rất lợi hại, tiến vào trong rừng cây có thể hữu hiệu ngăn trở một bộ phận gió biển, độ ấm cũng không như vậy lãnh. Hảo, Diệp Không Thanh đi đến Hạ Tịch phía trước. Xung phong, người đi theo ta, Hạ Tịch không có phản đối. Ngoan ngoãn đi theo Diệp Không Thanh, chờ lát nữa nếu tìm được bảo dương. Người khai đi, Diệp Không Thanh đối Hạ Tịch nói. Ta phải đến tồn tại thời gian đã rất nhiều. Trước cho ngươi tồn mãn 15 thiên. Lại cho ta tồn, ta cảm thấy một người một ngày tồn càng bảo hiểm. Hạ Tịch đưa ra chính mình cái. Nhìn, chờ lát nữa ta trước khai dương. Nếu ta được đến một ngày tồn tại thời gian. Kế tiếp liền từ ngươi khai dương, tuy rằng thoạt nhìn loại phương thức nào khác biệt đều không lớn. Nhưng đối với tâm lý trạng thái tới nói vẫn là có ảnh hưởng, hai người tồn tại thời gian tiếp cận. Sẽ làm người càng an tâm một ít, sẽ không bởi vì chênh lệch quá lớn mà sinh ra lo âu, Diệp Không Thanh nghĩ nghĩ. Đồng ý Hạ Tịch đề nghị. Tấu chương xong, hết chương.